Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 484, hai vị thiên vương đến. Ai nha, bành, chấm ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo một tiếng hét thảm. Một bóng người từ Dragon Knight trên lưng rớt xuống. Trực tiếp một đầu cắm vào xốp đất cát bên trong. Cả người đều là trực tiếp cắm đi vào một nửa. Hừ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói lão nương. Dragon Knight, đem hắn lôi ra tới đi. Giống tương đương, lại theo một tiếng giọng nữ vang lên. Dragon Knight gật đầu gầm nhẹ một tiếng sau duỗi ra móng vuốt. Cuối cùng nắm lấy người kia chân. Đem nó từ trong lòng đất rút ra. Thuận tiện còn dùng sức run lên. Thẳng đến lúc này, Hyakun mới nhìn rõ ràng. Cái kia bị Dragon Knight nắm trong tay người. Là một dáng người không cao. Người mặc một thân vừa vặn tây trang nam tử trung niên. Khụ khụ, dừng tay. Phải chết phải chết. Mà lúc này nam tử trung niên bị Dragon Knight chộp vào trên tay. Con mắt xoay quanh la lớn. Tốt rồi Dragon Knight. Thả hắn đi xuống đi. Giống tương đương tựa hồ là cảm thấy nam tử trung niên đã được đến đầy đủ giáo huấn. Thế là Dragon Knight phía sau giọng nữ lần nữa truyền ra. Mà nghe được chỉ lệnh Dragon Knight. Thì là cấp tốc buông ra móng vuốt. Trực tiếp là đem tên kia nam tử trung niên ném trở về mặt đất. Sau đó, phía dưới tiểu tử, ngươi không cần bày ra cái này một bộ cảnh giác thái độ. Chúng ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Nương theo lấy giọng nữ truyền ra. Chỉ thấy Dragon Knight cấp tốc hướng phía sau mình duỗi ra móng vuốt. Ngay sau đó, một mười phần gầy gò nữ tử. Liền đứng tại Dragon Knight móng vuốt tâm phía trên. Chậm rãi rơi xuống. Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Hyakun ngược lại là có thể cảm giác được. Trước mắt tên này gầy gò nữ tử cũng không có cái gì ác ý. Nhưng Hyakun cũng không có lập tức buông xuống cảnh giác. Vẫn như cũ là mười phần cơ cảnh mà hỏi. Ha ha ha, tương đương thật đúng là cẩn thận a. Masahiko, đừng nằm trên mặt đất giả chết. Nhanh lên một chút giải thích một chút đi. Tên này bị Dragon Knight nhẹ nhàng để dưới đất gầy gò nữ tử. Khi nhìn đến Hyakun phản ứng về sau đột nhiên cười ha ha. Sau đó nghiêng người giơ chân đá đá bên cạnh một mực không nhúc nhích nam tử trung niên. Trong giọng nói mang theo mỉm cười nói. Mà liền tại gầy gò nữ tử vừa mới nói xong về sau. Tên kia nằm dưới đất nam tử trung niên liền chậm rãi đứng lên. Sau đó vỗ vỗ trên người bùn đất. Quay người một mặt ý cười nhìn xem Hyakun. Ha ha, chúng ta xác thực không phải địch nhân. Vừa vặn công nhân viên của ta hướng ta báo cáo. Nói là có người xông vào. Trải qua sự miêu tả của hắn về sau. Ta liền biết là ngươi đã đến. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đến từ phương xa quán quân đại nhân. Cảm ơn ngươi hôm qua đối nhi tử ta chiếu cố. Người mặc đồ vét nam tử trung niên chậm rãi tiến. Lên đi hai bước. Sau đó đưa tay phải ra. Mười phần lễ phép nói. Hyakun, ngoặc kép, con của ngươi. Hyakun cúi đầu nhìn thoáng qua ngả vào trước mặt tay. Sau đó cũng là vươn tay nhẹ nhàng cầm một chút. Sau đó Hyakun mới mở miệng nghi ngờ nói. À, thật sự là thất lễ nha. Quên tự giới thiệu mình. Tên ta là Stone Masahiko. Là Devon công ty chủ tịch. Cũng thế, hôm qua thụ ngươi chiếu cố Steven Stone phụ thân. Khuyển tử mấy lần có nhiều mạo phạm. Còn xin quán quân đại nhân chớ trách. Nam tử trung niên thu tay về. Mang trên mặt nụ cười cung kính nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun trong lúc nhất thời có chút im lặng. Thật sự là không nghĩ tới. Mình sẽ ở nơi này gặp được Steven Stone phụ thân. Masahiko, ngươi chưa hề nói đầy đủ đâu. Đã ngươi không muốn nói. Vậy ta liền giúp ngươi nói đi. Vị này tuổi trẻ quán quân đại nhân. Masahiko ngoại trừ vừa vặn nói tới những cái kia thân phận bên ngoài. Thế nhưng là còn có cái này một cái thân phận. Đó chính là, chấm ngoặc kép, hoen địa khu một trong tứ thiên vương. Đứng ở một bên gầy gò nữ tử nghe được Stone lời nói về sau có chút nhếch miệng. Cuối cùng chính là mở miệng bổ sung. đồng thời lại cho Hyakun vứt xuống một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Thiên vương, Hyakun lại một lần nữa kinh ngạc lên. Thật sự là không nghĩ tới, một bộ thương nhân ăn mặc stone lại sẽ là hoen một trong tứ thiên vương. Antimer, người cũng là tứ thiên vương nha. Vì cái gì chỉ trống trơn nói ta đây? Quán quân đại nhân, ta cũng tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Antimer, giống như ta, cùng là hoen một trong tứ thiên vương. Stone một mặt khó chịu đem gầy gò nữ tử thân phận cũng nói cho Hyakun, thế là Hyakun lần nữa kinh ngạc. Bất quá lần này Hyakun kinh ngạc, lại không phải vị này gầy gò nữ tử Antimer tứ thiên vương thân phận, mà là, nguyên lai ngươi chính là vị kia Pokemon trung cực tuyệt chiêu người dạy dỗ Antimer nữ sĩ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nói như vậy, Steven Stone Frenzy Plan cũng là từ ngươi nơi này học đi. Hyakun quay đầu nhìn Antimer, ngữ khí có chút kinh ngạc nói. Ồ, ta có thể giảng dạy trung cực tuyệt chiêu chuyện này. Hẳn là cũng không có mấy người biết đi. Tuổi trẻ quán quân đại nhân, ngươi là thế nào biết đến? Là tên nào nói cho ngươi? Drake, vẫn là Morer lão đầu. Antimer nghe xong Hyakun lời nói con mắt có chút một meo. Sau đó chính là khóe miệng câu cười nói. Ây, cái này, ha ha ha, một lần tình cờ biết đến. Hyakun lập tức một mặt xấu hổ, chỉ có thể mở miệng hồ lộng nói. Hừ, không sai, Steven Stone cái tiểu tử thúi kia trung cực kỹ năng chính là ta giáo. Steven Stone cùng hắn con kia Skeptai tư chất đều rất không tệ. Ta chỉ là dạy 3 ngày, bọn hắn liền có thể miễn cưỡng sử dụng đi ra. Steven Stone so với hắn cái này vô dụng phụ thân nhưng là muốn mạnh hơn nhiều. Antimer 3 câu nói, không rời Stone, luôn luôn không ngừng đang tố khổ Stone. Một bên Stone nghe cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là đứng ở nơi đó gượng cười. Cái khác không dám nói câu nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn trước mắt Antimer cùng Stone biểu hiện, luôn cảm thấy hai người bọn họ tầm đó, tựa hồ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải một cái có thể bát quái thời gian. Khụ khụ, ách, không nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên cùng hoen hai vị thiên vương gặp nhau. Như thế để cho ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Bất quá, trong lòng ta nghi hoặc cũng nhiều hơn. Hai vị thiên vương vì sao lại đồng thời ở cái địa phương này? Nơi này chuyện gì xảy ra sao? Cần hai vị thiên vương ở chỗ này trấn thủ. Hyakun quay đầu quét mắt một vòng chung quanh. Sau đó mang theo nghi ngờ mở miệng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, mà bị Hyakun đột nhiên hỏi lên như vậy. Stone lập tức chần chờ. Cái này cái gì cái này? Chuyện này cùng quán quân đại nhân cũng có nhất định liên hệ. Nói cho quán quân đại nhân cũng không có quan hệ. Antimer nhìn thấy Stone ấp úng đứng ở nơi đó, trên mặt lập tức lộ ra một tia không vui biểu lộ. Sau đó chính là nghiêm nghị đối với Stone hô. Ngoặc kép, cái kia, tốt à, chấm ngoặc kép, mà Stone đang nghe xong Antimer lời nói về sau, cũng rốt cục đối Hyakun nói. Kỳ thật, ta cùng Antimer cùng nhau ở chỗ này nguyên nhân kỳ thật có 2 cái. Cái thứ nhất, quán quân đại nhân ngươi hẳn là cũng biết, dù sao lần này MT, Chimney sự kiện chính là quán quân đại nhân giải quyết, lần này Team Magma tại MT. Chimney sự kiện bên trong sử dụng mảnh vỡ thiên thạch, chính là tại Meteor Phone ở bên trong lấy được. Mặc dù lần này Team Magma kế hoạch thất bại, nhưng là vì để phòng vạn nhất, phòng ngừa bọn hắn lại đến cướp đoạt thiên thạch, cho nên quản lý trưởng quyết định, để chúng ta 2 cái tạm thời thủ tại chỗ này, để phòng ngừa Team Magma lần nữa đột kích. Sau đó là chuyện thứ hai. Kỳ thật Team Magma mảnh vỡ thiên thạch là từ một đám sinh hoạt tại Meteor Phone bên trong người thần bí nơi đó cướp được. Chúng ta ở chỗ này một mục đích khác, kỳ thật chính là tìm kiếm bọn hắn. Sau đó từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được một chút chúng ta muốn biết sự tình. Chấm ngoặc kép, Stone há miệng chính là chưa từng giữ lại. Vẻ mặt thành thật đối quân nói. Bất quá thẳng đến Stone nói xong, một bên sớm đã trợn mắt hốc mồm. Antimer rốt cục mới phản ứng được. Ây, người cái đồ đần, đầu thứ hai thế nhưng là quản lý trưởng cho chúng ta nhiệm vụ bí mật. Người làm sao lại trực tiếp như vậy nói ra? À, người không phải nói quán quân đại nhân không quan hệ sao? Stone một mặt im lặng đáp lại nói. Antimer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.